Chí Tôn Chi Lộ, chương 16:16, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cửa Lăng Tiêu phường có 4 hoa phục võ giả mang tiêu ký Vạn Kim Các, không ngờ giá 4 võ giả ở cửa nghênh tiếp khách nhân vào phách mại hội lại đều là nhân vật tu luyện đến Hoàng Nguyên hậu kỳ đỉnh cấp, phường thị ở Vân La thành cũng có thực lực không nhỏ. Hoàng Phủ Thiên thấy Hồng Vũ cũng lấy ra một tấm hồng sắc ngọc phù, gã hớn hở vì tấm ngọc phù đó tựa hồ chỉ khắc một chữ Tam, tức là Hồng Vũ tối đa đưa thêm được 2 người nữa cùng vào. Ngọc phù của Hoàng Phủ Thiên cùng Hồng Vũ lại cho phép tới 4 người vào, cao hơn Hồng Vũ một cấp. 4 hoa phục võ giả xem ngọc phù của Hoàng Phủ Thiên cùng Vân Uyên rồi thì rất lễ mạo mời cả hai vào, mới vào đến cửa lại có 2 hoa phục thiếu niên dẫn đường. Hành lang Lăng Tiêu phường cách mấy chục bước lại khảm một viên dạ minh châu chiếu sáng cả hành lang. Trên cột trụ hai bên hành lang có khảm tinh kim màu sắc đặc biệt tổ thành nhiều hình chân cầm dị thú. Nền dài noãn ngọc màu vàng nhạt khiến người đi vào Lăng Tiêu phường đều có cảm giác ấm áp, xa hoa. Trên hành lang còn có mấy bức tượng mỹ nữ bưng như ý hoặc bình hoa khiến Hoàng Phủ Thiên quan sát rất lâu. Hắc, đây là các vị mỹ nữ nổi danh nhất của Bắc Hoang Châu từ trước tới nay được điêu khắc lại. Mỗi vị đều thiên phú chắc tuyệt, mỹ mạo tiên thiên. Lần đầu tên ta vào cũng phải quan sát ít lâu. Tần Quân mỉm cười giải thích, không phải bên cạnh các người còn có một vị tuyệt thế mỹ nữ đây sao? Sao phải ngắm pho tượng làm gì? Ba người không nói gì, tiếp tục đi theo hoa phục thiếu niên. Bên trong Lăng Tiêu phường chia làm 2 tầng, bên dưới là đại sảnh có 6 cây bàn long đại trụ nâng đỡ, 6 cây trụ đều dùng gỗ màu đỏ tía điêu khắc thành, sáng bóng lên, tứ phía đều treo nhung đỏ, phía bắc đại sảnh là một bình đài gồm 9 bậc thang, ánh nắng từ ngoài được cửa sổ bằng lưu ly trên đỉnh điện chiết xạ chiếu thăng xuống bình đài. Hiển nhiên bình đài này là chỗ bày vật phẩm đấu giá. Điện sảnh rộng lớn bày ít nhất 300 cái ghế, giữa mỗi 3-4 cái ghế lại được dây mây đan lại thành một phòng riêng nho nhỏ. Tầng 2 là một khán đài vòng quanh đại sảnh, gồm nhiều phòng quý khách, từ đó nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ điện sảnh. Ha ha, Vạn Kim Các quả nhiên chu đáo, đãi ngộ thế này, về sau có đồ tốt không bán cho họ cũng khó. 2 hoa phục thiếu niên quả nhiên dẫn 4 người vào một gian khách quý ở phía đông lầu 2. Gian phòng rất rộng, trải thảm lông màu đỏ không hiểu ra của loại yêu thú nào chế thành, trừ 4 chiếc ghế gỗ đỏ dựa vào khán đài thì còn mấy kỳ trà, đừng nói 2 người mà dù 10 người vào đây cũng thoải mái. Hải, chúng ta cũng là lần đầu tiên được tiến vào phòng riêng như này ngồi, đúng là sảng khoái. 4 người ngồi xuống, nhìn xuống bên dưới có rất nhiều nhân ảnh, có lẽ so với họ thực lực cao hơn nhưng chỉ có thể ngồi bên dưới chứ không ngồi phòng riêng như họ. Đột nhiên thấy trong gian khách quý bên trái có người nhìn đến chỗ 4 người, nhìn lại thì lập tức lầm bầm, đúng là đồ ngốc. Kẻ đó là Hồng Vũ Phong Lưu Anh Tuấn, gian của hắn cách gian của họ không xa, nói ta một chú là song phương đều nghe rõ. Quan trọng nhất là gian của Hồng Vũ trông có vẻ lớn hơn, xa hoa hơn gian của Hoàng Phủ Thiên, rõ ràng vì muốn lên mặt y đã tìm người ở phách mại hội để lấy một gian to hơn, lại ở gần chỗ gã. Thằng đần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Thiên lắc đầu nói, cả tầng 2 Lăng Tiêu phường có chừng 40-50 gian quý khách, có lẽ vì là tiểu hình phách mại hội nên chỉ chừng hơn 20 gian có người, ai cũng lặng lẽ, ngồi lùi lại, không như Hồng Vũ cố khiến mình vênh vang. Một chốc sau, tại đại sảnh đã tụ tập gần 2 người, Vạn Trường Quỹ mặc từ sắc bào của Vạn Kim Các từ từ đi lên bình đài, chào hỏi tất cả xong thì lập tức phách mại hội chính thức bắt đầu. Đây là món đầu tiên gốc tinh nguyên thảo, trước khi võ giả mở ra khí hải phục dụng nó sẽ tăng cơ hội tiến vào Hoàng Nguyên sơ kỳ. Còn võ giả đã mở ra khí hải có tác dụng tăng cường nguyên khí trong khí hải, rút ngắn thời gian tu luyện xuống một chút. Có tác dụng dưới huyền nguyên. Một hoa phục thiếu niên thác bưng hộp ngọc đến bên Điền Trường Quỹ mở ra, vật đầu tiên của phách mại hội là một khối tinh thảo lớn cỡ nắm tay trong hộp. Giá khởi điểm là 300 nguyên kim, mỗi lần trả giá không ít hơn 30 nguyên kim. Tuy nói là có tác dụng lớn nhất trước khi mở khí hải, nhưng sau khi mở rồi vẫn có thể sử dụng để năng lượng nguyên khí trong khí hải là điều rất động dụng, nên sẽ có người tranh đoạt. 330 nguyên kim. Quả nhiên, Vạn Trường Quỹ giới thiệu đơn giản vừa dứt, một trung niên võ giả gầy gò mặc hồng sắc y phục, mặt mũi nhăn nhúm giơ tay nói to. Tức thì mọi ánh mắt đổ dồn vào người đó. 400 nguyên kim, đột nhiên, trong gian khách quý gần như đối diện với gian của Hoàng Phủ Thiên vang lên giọng nói khàn khàn trả giá. Quảng cáo, event, 450 nguyên kim. Hồng y võ giả quay lại, nhìn vào gian đó với mục quang cực kỳ lăng lệ. Giọng nói khàn khàn trong gian quý khách đó không hề e dè, bình thản tiếp lời. 500 nguyên kim, 600 nguyên kim, Hồng y võ giả cười gằn, mắt ánh lên sát ý 800. Người ở trong gian quý khác vẫn nhạt nhẽo nói. lần này tăng lên 200 nguyên kim, cả đại sảnh sôi lên. Vì tinh nguyên thảo khá hiếm, với người đang cần thì 800 nguyên kim không là gì, nhưng mở miệng là nâng giá thêm 200 nguyên, giọng nói trong gian quý khác đó nhạt nhẽo, cơ hồ đối tăng thêm bao nhiêu cũng nhất định mua bằng được. Hồng y võ giả ngây người, hung quang dịu hẳn đi, không trả giá thêm nữa, hắn biết người tùy tiện trả giá 800 nguyên kim thì mình không chạm vào được. 800 nguyên kim lần 1, 800 nguyên kim lần 2, 800 nguyên kim lần 3. Đấu giá thành công, vạn trưởng quỹ gõ một tiếng, hoa phục thiếu niên đứng cạnh điền trưởng quỹ bưng tinh nguyên thảo đến cho vị khách trong gian khách quý. Vật đầu tiên đã dẫn đến tranh giành, bầu không khí trong phách mại hội trường sôi lên. 5-6 vật tiếp theo toàn là nguyên liệu đặc hữu để luyện chế vài loại vũ khí, ví như hỏa long tinh hàm chứa chân hỏa nhiệt lượng kinh nhân, thiên nhiên thiết tiêu mộc rất dễ kết hợp với nguyên khí, dùng để luyện chế mộc hệ. Nhưng Hoàng Phủ Thiên không có tiền, thứ hai không biết luyện nên mấy món đồ này bị rơi vào tay của đám khách quý hoặc võ giả lắm tiền. Mà bên cạnh hắn thực sự có một tên đần lắm tiền, mua về. Tiếp theo là tăng khí tán, dưới huyền nguyên trung kỳ uống và là trực tiếp đột phá, nhưng dược tính có tác dụng phụ nhất định với khí hải và nhục của võ giả, trong 3 năm tiếp theo tu vi khó lòng tiến bộ, giá khởi điểm 1.000 nguyên kim. Mỗi lần trả giá không ít hơn 200 nguyên kim. Điền trưởng quỹ lấy ra một vật khiến mọi võ giả, kể cả Hoàng Phủ Thiên khẽ kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên đơn dược màu đỏ, lớn cỡ trứng chim câu đặt trong hộp vàng. Đan dược này khẳng định sẽ được tranh nhau, giá sẽ rất kinh nhân. Vì như đấu với yêu thú hoặc địch nhân, kém hơn một chút mà không đánh lại, có thể bị đối thủ giết chết, lúc đó mà có một viên đan dược trực tiếp để thăng lực lượng để xoay chuyển càn khôn thì còn gì bằng. So với tính mạng, đừng nói 3 năm không thể tăng tiến tu vi, dù 30 năm thì tính mạng vẫn quan trọng hơn, hà huống có người trong 3 năm chắc gì đột phá được. 1.500 nguyên kim, Hoàng Phủ Thiên tâm hơi động cũng muốn mua, nhưng đúng như hào oán, cái giá đầu tiên từ góc phía tây dãy quý khách phát ra đã khiến hắn lắc đầu. 3.000 nguyên kim, sau cùng tăng khí tán bị mua với giá 3.000 nguyên kim. Hoàng Phủ Thiên cũng khá muốn nhưng chỉ có thể nhìn mà thôi. Gần đây hắn liên tiếp phát tài, hơi có cảm giác của kẻ mới phất, nhưng so với người ở phách mại hội thì hắn hiểu mình vẫn là tên mặt dẹp. Tiếp tới nhị miêu vĩ non, cái này khỏi giới thiệu các vị cũng biết, giá khởi điểm 1.000 nguyên kim. Mỗi lần trả giá không ít hơn 100 nguyên kim, 1.200 nguyên kim, 2.000 nguyên kim, theo lời của vạn trưởng quỹ trong sảnh vô số tiếng nữ nhân ra giá điên cuồng. Với tăng khí tán còn leo thang nhanh hơn cả. Thoáng một cái lên đến đỉnh điểm 3.000 nguyên kim, ngang với viên đan dược cứu mạng. Thực không hiểu đám nữ nhân này nghĩ cái gì. Nhờ thế mà đám Hoàng Phủ Thiên kiếm được thêm tiền. Bốn người vui vẻ nhìn nhau cười. Đây là một thanh băng xương kiếm là bán bảo khí cấp 1. Mặc dù là bán thành phẩm nhưng so với đao kiếm phổ thông đặc biệt cao cấp hơn. Nếu người sử dụng đạt tới Hoàng Nguyên Trung Kỳ có thể kích phát hàn khí bên trong kiếm phát ra trong 2 thước, đường coi thường 2 thước này, sự việc bất ngờ có thể chiếm được tiên cơ trong chiến đấu. Quảng cáo, event, vạn trưởng quỹ nói, giá 600 nguyên kim, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 nguyên kim. Vân Nguyên ánh mắt nhìn băng xương kiếm có chút động dung. Muốn nó hả? Hoàng Phủ Thiên thấy thế liền nói. 600 nguyên kim, Vân Nguyên hơi ngần người, sau đó mặt hơi đỏ. Cậu có hứng thú với thanh kiếm đó à? Dù sao nó cũng chỉ là bán thành phẩm, uy năng thì có mạnh thật nhưng so với chân chính Hoàng Bảo thì kém xa không cần tốn. Tần Quân thấy Hoàng Phủ Thiên trả giá liền nói. Không sao, chúng ta cũng có tiền mà. Hoàng Phủ Thiên nói xong bên dưới có người ra giá. 700 nguyên kim, 800 nguyên kim, 850. Hoàng Phủ Thiên trực tiếp tăng thêm 100 nguyên kim. Người bên dưới ưới do dự một chút tăng thêm 50 nguyên kim. 900 nguyên kim, mấy võ giả vốn đang canh tranh lập tức lắc đầu từ bỏ ra giá. Họ không biết thân phận Hoàng Phủ Thiên mà chỉ cho rằng trong gian quý khách đó là nhân vật có lai lịch không nhỏ. Hơn nữa 900 nguyên kim không phải con số họ có thể tiếp tục trả giá. 1.000 nguyên kim, thấy không còn ai trả giá thêm, hoa phục thiếu niên chuẩn bị bưng băng xương kiếm lên gian quý khách của Hoàng Phủ Thiên thì một giọng uể oải vang lên từ gian bên trái. Người lên tiếng tranh giá là Hồng Vũ, trông thập phần phong lưu, anh tuấn tiêu sái. Hoàng Phủ Thiên cao mày lại tiếp tục tăng thêm giá, 1.100 nguyên kim, 1.200 nguyên kim, Hồng Vũ thản nhiên tăng giá, Hoàng Phủ Thiên triệt để tắt tiếng, hắn khẳng định Hồng Vũ cố ý chèn ép. Hoàng Phủ Thiên nhếch miệng gian xảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi nàng Nguyên Nguyên, ta không thể mua lại băng xương kiếm cho nàng, chi bằng đợi vật phẩm khác ra có gì nàng thích thì chúng ta mua nhé. Giọng nói của Hoàng Phủ Thiên còn pha chút xấu hổ tự trách. Đám Tần Quân bị bộ dáng này của hắn dọa hết hồn, định hỏi thì Hoàng Phủ Thiên che trước mồm bộ dáng đừng nói. Hồng Vũ trong gian bên trái sáng mắt lên, lúc đó có người trả giá 1.300 nguyên kim, y càng ngạo nghễ, hô to hơn. 1.500 nguyên kim, quảng cáo, event, hắc hắc tiểu tử này chắc dù phải mặc nội khố cũng quyết mua được kiếm đưa đến chăng. Hoàng Phủ Thiên nhắt mắt với đám Tần Quân, cả đám liền hiểu ra dụng ý của hắn, nén cười để Hồng Vũ trả giá. May cho hắn không còn ai tranh với hắn, tốn 1.700 nguyên kim mua được băng xương kiếm. Vạn trường quỹ của Vạn Kim Các hớn hở phất tay, hoa phục thiếu niên bưng ngay khay gỗ, nhanh chóng đi qua đại sảnh trong ánh mắt thèm muốn của mọi người, vào gian quý khách của Hồng Vũ. Hồng thiếu gia, đây là đồ của ngài. Hoa phục thiếu niên cực kỳ lễ mạo đưa cái khay đến trước mặt hắn. Ngoài kiếm ra còn có một số các vật khác, người mang giúp ta vật này sang gian quý khách bên kia, giao cho Vân Nguyên, nói ta là tặng nàng ta vật này. Hoa phục thiếu niên gật đầu hiểu ý đi khỏi. Trong gian của Hoàng Phủ Thiên, nhìn hoa phục thiếu niên đưa vật tới. Hồng Vũ huynh đệ đúng là hào sảng. Rồi Lý Kiếm cười hớn hở, Hoàng Phủ Thiên dường như đã đoán được. Hoa phục thiếu niên nhìn Hoàng Phủ Thiên với vẻ đồng tình, đúng là đáng thương, chắc sau này mỹ nữ này không theo ngươi nữa. Đa tạ, Hoàng Phủ Thiên gật đầu nói với hoa phục thiếu niên, cầm băng xương kiếm đưa cho Vân Nguyên nói. Ta mới nhớ ra ta có kiếm rồi, thanh kiếm này bán cho cô. 10 nguyên kim, một kim cũng không thiếu. Vân Nguyên hiểu ý cũng lấy ra 10 nguyên kim đưa cho hắn. Ý hắn là đây là cuộc giao dịch, không phải ân tình. Cầm trong tay băng xương kiếm, mặt Vân Nguyên có chút đỏ. Tần Quân với Lý Kiếm đối với Hoàng Phủ Thiên cũng phải giơ ngón cái cao minh. Dùng tiền của người khác lấy đồ vậy về tay mình, tiếp đến là khải giáp của Hắc Thiết Ngạc, dùng nó để luyện khí thành giáp trong tuyệt đối là đỉnh lưu, có thể coi là bán thành phẩm của Hoàng Bảo. Dù là bán thành phẩm giá tuyệt đối không thể thấp, giá khởi điểm 600 nguyên kim, mỗi lần trả giá không ít hơn 100 nguyên kim. Vạn trường quỹ vừa nói dứt tiếng trả giá điên cuồng lại tiếp tục. Hoàng Phủ Thiên lại dâng lên sự rung động, bộ giáp bọc nhung đỏ đã được Vạn Kim Các mài rũa, vết nước bị bỏ đi, hiện tại trông mượt mà, không một tí thì vết. Thứ này đối với luyện khí sư là một món đồ rất dễ luyện chế. Tham gia phách mại hội đều là tu sĩ hiểu biết nên Điền Trường Quỹ vừa dứt lời lập tức hàng loạt tu sĩ đua tranh nhau, giá tăng vù vù. 800 nguyên kim, 1.500 nguyên kim, 2.000 nguyên kim, sau cùng một lão đạo mặc đạo bào nguyệt bạch sắc mua được với giá 2.000 nguyên kim. Tổng giá trị của hai vận này đã đạt tới 5.000 nguyên kim, dù chia đều cho 4 người thì mỗi người đã có hơn 1.000 nguyên kim, bằng số lượng đi săn yêu thú liên tục trong khoảng 1 năm mà được của đám Tần Quân. Tiếp theo, sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay. Đem khối khải giáp mang đi, Vạn Trường Quỹ vung tay lên, ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống, Vạn Trường Quỹ có chút dừng lại, rồi từ từ lấy ra một chiếc mâm bạc, trên đó có một quyển trục cổ pháp màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển trục thoáng có thanh quang, đặt trên mâm bạc quả là có chút huyền bí. Nhật cấp thượng phẩm vũ kỹ U Minh Kiếm Quyết, cách chương.